Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Còn thực sự là một cái tên tu tưởng biến thái đâu. Ung ung, ung ung, ung ung, nghe được trong thôn tiếng vang, hết thảy người chơi không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau đó, liền thấy không gì sánh được một màn quỷ dị. Một cái thôn hơn 10 HNPC, trùng trùng điệp điệp vọt tới, luôn luôn từ ái lão thôn trưởng, đổi lại một thân viền vàng mũ trùm pháp bào, cầm trong tay một cây lóe áo thuật tia sáng đại pháp trượng. Tiên khí lung lay đi tuốt đằng trước, ở thôn trưởng phía sau, độc nhãn thợ rèn khiêng một bả đại thiết chùy, nữ dược thủy thương nhân đeo một cây xanh biếc trường cung. Đồ phòng ngự thương nhân ăn mặc thật dày bản giáp, vũ khí thương nhân quơ một bả cự kiếm, trong thôn thủ vệ cầm chiến mâu. Ngạch, cái này đặc biệt CMN chuyện gì xảy ra? Bá khí vô song ngây ra một lúc, gào không hiểu đám này NPC đang đùa manh mối gì. Bảo Phong Tuyết, thôn trưởng đi tới vòng vây bên ngoài, không nói hai lời, trà sát ra khỏi một cái hủy thiên diệt địa Bảo Phong Tuyết. Một gã cao cấp pháp sư Bảo Phong Tuyết, cần phải so với Tần Phong loại này nửa đường tử mạnh hơn nhiều lắm. Cả mảnh trời không đều âm xuống tới, xem ta dã man gió xoáy, ăn ta một cái bão táp trùng kích, tới nếm thử lưu tinh chém. Trong thôn NPC nhóm không nói hai lời, trực tiếp mở các loại đại chiêu, hướng về phía bá khí vô song đám người đánh tới. Ở nơi này đàn 20 cấp NPC trước mặt, những thứ này chỉ có mấy cấp công hội người chơi, hoàn toàn chính là dê đợi làm thịt. Một trận chém dưa thái rau sau đó, cơ bản hố sạch sẻ. Thần vực khách phục, ta chọc CMN, cho lão tử lăn ra đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Bá khí vô song bị một cái Bảo Phong Tuyết giết chết thời điểm, phẫn nộ quát, trò chơi này còn có thể hay không thể chơi? Liền NPC đều giúp đỡ Bảo Quân. Ngoạt tào, thôn trưởng ra ra đừng giết ta. Du hí thể nghiệm cực kém. Công hội các người chơi một hồi kêu rên. Bốn phía, vây xem các người chơi cũng xem ngây người. Cái này đặc biệt meo là cái gì cái tình huống? Bá khí công hội dẫn hơn ngàn người ở cửa thôn trận Bảo Quân, kết quả bị một đám NPC cho dây. Mặt khác, thôn trưởng ngươi sức chiến đấu mạnh như vậy, ngày hôm qua boss thời điểm công thành làm sao không thấy được? Mà lúc này, tiên khí lung lay thôn trưởng cũng cầm Bảo Quân tay. Dũng sĩ, ngươi làm chúng ta thôn vinh dự thôn dân, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi chịu một điểm thương tổn. Phốp, hết thảy người chơi thổ huyết, bọn họ cũng mới chú ý tới. Ở Tần Phong ít phía trước, quả nhiên có một cái tân thủ thôn vinh dự thôn dân danh xưng. Nghĩ như vậy tới, cũng liền giải thích thông. Cảm ơn thôn trưởng, ta cảm nhận được nhà ấm áp. Tần Phong xem cùng với chính mình bị NPC nhóm thêm một dãy lớn bắp, trong lòng lại có ném một cái ném cảm động. Được rồi, dĩ nhiên là bị NPC cứu. Xem ra cái này tân thủ thôn vinh dự thôn dân danh xưng cũng còn là vô cùng ra sức. Kế tiếp, cáo biệt thôn trưởng mọi người. Tần Phong ánh mắt rơi ở trên mặt đất, rơi xuống trang bị màu trắng, hắc thiết, thậm chí còn có bạch ngân. Quang mang chớp diệu, rơi mất một mảng lớn. Không giải thích, hết thảy nhặt lên. Sau một hồi, Tần Phong ánh mắt chợt bị một cái bạch ngân nhẫn hấp dẫn. Tơ nhện chi giới, phẩm chất, bạch ngân, thuộc tính, cộng 2 mẫn tiệp, cộng 10 công kích, kỹ năng, tơ nhện rát, sử dụng phía sau, từ trong giới chỉ bắn ra một cây tơ nhện cố định ở mục tiêu vị trí. Nhân vật có thể giống như chi chu giống nhau treo ở tơ nhện bên trên. Sử dụng số lần, 2/100. Dĩ nhiên là một cái sở hữu active skill trang bị. Ân, đối với kỹ năng cực kỳ thưa thớt thần vực mà nói, sở hữu active skill trang bị, nhưng là thập phần hy hữu. Tựa hồ là vì cân bằng, chiếc nhẫn sử dụng số lần cũng bị nghiêm ngặt hạn chế ở tại 100 lần. Mà nhìn kỹ năng bản thân giới thiệu, Tần Phong cũng không khỏi mâu quang sáng lên, nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Cái này nhẫn đối với kế tiếp thăng cấp kế hoạch rất có trợ giúp. Ùng ùng, lúc này lại một trận ầm ĩ truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chính là huyết sắc tường vi. Xuất lĩnh tường vi công hội, mỹ nữ các người chơi chạy tới. Bảo quân, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi bị ngăn ở tân thủ thôn, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Huyết sắc tường vi nghe được Tần Phong gặp chuyện không may phía sau, trước tiên liền xuất đội chạy về, chuẩn bị vì Tần Phong chống đỡ bãi. Bất quá nhìn trước mắt tràng cảnh, nàng không khỏi vẻ mặt tiểu kỳ quái. Bá khí vô song bọn họ người đâu? Lẽ nào nghe được ta tường vi đại quân đánh tới, toàn bộ chạy trối chết? Ngạch, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Cái này ngực lớn muội, có phải hay không cảm giác quá mức lương hào? Đương nhiên, huyết sắc tường vi cũng có nói như vậy tư bản. Ngày hôm qua đánh một trận, tường vi công hội kéo ra đẳng cấp kém, vừa được đại lượng trang bị, hiện tại đã bỏ lại xa xa bá khí công hội, Brack công hội, trở thành tân thủ thôn tuyệt đối bá chủ. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phong đối với huyết sắc tường vi lãng phí quý giá giết quái thời gian tới cứu mình, vẫn còn có chút cảm động. Bất quá, hắn cũng chưa nói thêm cái gì, mà là trực tiếp tuyển trạch cùng huyết sắc tường vi giao dịch. Ngô, lại là này sao, nhiều trang bị? Bảo quân ngươi đến cùng làm gì? Huyết sắc tường vi nới rộng ra có thể ai cái miệng nhỏ nhắn. Không làm cái gì, chính là cùng thôn trưởng cùng nhau giết mấy người mà thôi. Tần Phong hời hợt, ở thu hoạch 1.200 không kim tệ sau đó, lập tức nghênh ngang mà đi. Hiện tại, có thần kỳ tơ nhện nhẫn, hắn chính là có một cái to gan ý tưởng. Mấy phút sau, huyết sắc tường vi từ vây xem các người chơi trong miệng biết được chuyện xảy ra mới vừa rồi sau đó, không khỏi cắn đôi môi, hướng về phía Tần Phong rời đi phương hướng, trong lòng sâu kín nghĩ đến, còn thực sự là một cái tên tu tưởng biến thái đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.